Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1285, Huyền Vũ Liệt Địa. Bất tử thôn thiên thú phảng phất trống rỗng xuất hiện trước mặt Huyền Minh. Trực tiếp một quyền đánh ra, không gian trong nháy mắt nổ tung, Huyền Minh lập tức giật mình, vội vàng ngưng tụ phòng ngự, bành. Một tiếng vang thật lớn, Huyền Minh cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào phòng hộ cấm chế bên trên. Thật mạnh, chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới bất tử thôn thiên thú thế mà mạnh như vậy. Vừa rồi kia một quyền, ẩn chứa lục trọng không gian áo nghĩa uy lực, đủ để nghiền nát một cái địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả. Huyền Minh cũng lần nữa đứng lên, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, mặc dù hắn mai rùa phòng ngự cũng không có vỡ vụn. Nhưng là vừa rồi kia một quyền, như trước vẫn là chấn thương hắn. Thế nào, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không phá nổi phòng ngự của ngươi? Bất tử thôn thiên thú cười hỏi, hừ, ngươi làm sao từng phá vỡ phòng ngự của ta? Bất quá là một chút lực phản chấn thôi. Ta mai rùa phòng ngự đã cô đọng đến thổ thuộc tính thất trọng đỉnh phong. Liền xem như tám trọng áo nghĩa công kích cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Chỉ cần ta mai rùa không phá, ngươi liền không cách nào đánh bại ta. Huyền Minh cười lạnh nói. Hắn thấy, cái này bất tử thôn thiên thú công kích mặc dù mạnh. Nhưng là lực lượng cực hạn cũng không có đạt tới phá vỡ hắn phòng ngự điểm. Chỉ cần cực hạn không đạt được, vậy hắn liền có lật bàn cơ hội. Dù sao hắn còn có thiên phú thần thông, cái này Huyền Minh phòng ngự thật đúng là mạnh. Loại trình độ này công kích đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đúng vậy a, chỉ cần bất tử thôn thiên thú không phá nổi phòng ngự của hắn, liền không cách nào mang đến cho hắn tính thực chất tổn thương. Cứ như vậy, Huyền Minh liền có thắng được cơ hội. Đúng, Huyền Vũ nhất tộc thế nhưng là thần thú hậu duệ, tự nhiên có được thiên phú thần thông, mà cái này Huyền Minh thiên phú thần thông hẳn là rất cường đại mới đúng. Chỉ cần cho hắn cơ hội, bất tử thôn thiên thú liền có thể bị đánh bại. Chu vi người xem lao nhau, nguyên bản đối với bất tử thôn thiên thú thực lực sợ hãi thán phục. Giờ phút này cũng đều chuyển hóa trở thành đối với Huyền Minh phòng ngự cường hãn sợ hãi thán phục. Bất tử thôn thiên thú công kích mạnh đi. Mạnh, cũng Huyền Minh bảo vệ tốt. Cái này chẳng phải là càng thêm nói minh Huyền Minh cường đại. Thế nào, có nắm chắc không? Cái này Huyền Minh nhất tộc thổ thuộc tính phòng ngự vẫn là rất lợi hại. Đức Nặc Quốc chủ quay đầu, nhìn về phía Từ Niên hỏi. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng bất tử thôn thiên thú không đánh bại được Huyền Minh. Chỉ là hiện tại bất tử thôn thiên thú thực lực bị hạn chế. Không cách nào vận dụng toàn lực. Kia chiến đấu kết quả là đáng giá cân nhắc. Không phá nổi, Từ Niên vừa cười vừa nói. Nghe, Đức Nặc Quốc chủ sững sờ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta thắng. Từ Niên vừa cười vừa nói. Đức Nặc Quốc chủ trên mặt lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Đã không phá nổi phòng ngự, kia Từ Niên lại như thế nào chiến thắng Huyền Minh đâu? Quốc chủ đại nhân nhìn xem liền biết rõ. Từ Niên thần bí cười nói. Đức Nặc Quốc chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này gia hỏa còn học được giữ bí mật. Bất quá trong lòng cũng ẩn ẩn có chút mong đợi. Hắn muốn nhìn một chút cái này bất tử thôn thiên thú đến cùng như thế nào chiến thắng cái này Huyền Minh. Bất tử thôn thiên thú nhìn về phía trước Huyền Minh, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Ngươi đối với mình phòng ngự rất tự tin, cũng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như phòng ngự của ngươi không có tác dụng, dù là phòng ngự của ngươi mạnh hơn lại rắn chắc, cũng là không làm nên chuyện gì. Bất tử thôn thiên thú Từ Niên xem nói với Huyền Minh. Hừ, chỉ cần ta phòng ngự mạnh, ngươi liền không làm gì được ta. Huyền Minh hừ lạnh nói. không có chút nào đem Từ Niên lời nói nghe tiếp. Bất tử thôn thiên thú bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cái này gia hỏa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được, vậy liền để hắn kiến thức một chút tốt. Kết quả là, bất tử thôn thiên thú nhãn thần trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Sau một khắc, bất tử thôn thiên thú trực tiếp hướng về phía hư không đánh ra một quyền. Huyền Minh nghiêm chỉnh mà đối đãi, tựa hồ muốn phòng ngự. Chu vi đám người cũng lộ ra thần sắc tò mò, rất muốn nhìn một chút cái này bất tử thôn thiên thú công kích sẽ có bao nhiêu mạnh. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, bất tử thôn thiên thú cái này một quyền thật giống như không có sử dụng bất luận cái gì áo nghĩa. Giống như tiên nguyên, tựa hồ cũng không có bất kỳ ba động. Huyền Minh cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Phốp, bất quá một giây sau, thân thể của hắn liền đột nhiên chấn động, trong miệng tiên huyết không muốn mạng cuồng phún. Cái này sao có thể? Huyền Minh trong lòng khó có thể tin nói. Hắn vừa rồi cũng không có cảm giác được bất kỳ công kích, mà lại phòng ngự của hắn cũng không có gặp bất kỳ xung kích. Tự mình làm sao lại gặp trọng kích? Chu vi đám người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ người đem lực lượng rời đi? Đức Nặc quốc chủ lại là nhãn tình sáng lên, nhìn về phía một bên Từ Niên nói, đúng, ta vừa rồi đem lực quyền cùng không gian áo nghĩa nghĩ kết hợp, đem nắm đấm lực lượng trực tiếp phân chia đến trong cơ thể hắn không gian các nơi. Nói cách khác, ta cái này một quyền trực tiếp nhảy qua phòng ngự của hắn, tác dụng toàn thân của hắn. Từ Niên vừa cười vừa nói, cao minh. Đức Nặc quốc chủ sợ hãi than nói, thủ đoạn tấn công như thế này, quả nhiên là quỷ dị khó lường, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Ngươi không phải phòng ngự rất mạnh sao? Công kích của ta trực tiếp nhảy qua phòng ngự của ngươi, đánh vào trên thân thể của ngươi, ngươi phòng ngự mạnh hơn thì có ích lợi gì? Thế nào, ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi phòng ngự rất mạnh sao? Bất tử thôn thiên thú xem nói với Huyền Minh, không gian áo nghĩa quả nhiên quỷ dị khó lường, hôm nay ta xem như lĩnh giáo đến, bất quá dạng này liền muốn để cho ta thua, ngươi không khỏi quá ngây thơ. Huyền Vũ một lần nữa đứng lên, trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, phải vận dụng thiên phú thần thông, không biết rõ các ngươi rùa đen nhất tộc thiên phú thần thông sẽ là cái gì. Bất tử thôn thiên thú Từ Niên vừa cười vừa nói, hắn bất tử thôn thiên thú cũng có thiên phú thần thông. Trong đó bình thường nhất một cái thần thông đó chính là thôn phệ. Cái này là Từ Niên tu hành cung cấp rất lớn tiện lợi. Nhưng cũng có chút chủng tộc hoặc là cá thể thiên phú thần thông chính là lấy tính công kích làm chủ. Hiện tại xem ra cái này Huyền Minh thiên phú thần thông rất có thể chính là thuần tính công kích. Thiên phú thần thông, bằng không hắn không có khả năng tại phòng ngự trên dưới như thế lớn công phu. Tốt, để cho ta nhìn xem ngươi thiên phú thần thông đến cùng là cái gì. Bất tử thôn thiên thú Từ Niên vừa cười vừa nói, vậy ngươi sẽ hối hận. Huyền Minh cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, một cỗ cường đại Huyền Vũ tộc uy áp liền từ trên người hắn tản ra. Cặp mắt của hắn cũng bắt đầu hiện ra tinh quang. Thiên địa nguyên khí bắt đầu kịch liệt ba động. Một cỗ cường đại thần thú chi uy từ trên trời giáng xuống, như là thác nước trút xuống. Đây chẳng lẽ là tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên nhãn thần cũng biến thành kinh ngạc bắt đầu, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Hắn đã từng nhìn qua một bản cổ tịch, trong đó liền ghi chép Huyền Vũ nhất tộc thần thông, trong đó có một loại rất cường đại thiên phú thần thông. Danh tự liền gọi là Huyền Vũ liệt địa. Hiện tại xem ra, cái này Huyền Minh nắm giữ thiên phú thần thông hẳn là Huyền Vũ liệt địa. Quả nhiên, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm bên trong. Trên bầu trời đột nhiên duỗi ra một cái to lớn vô cùng Huyền Vũ bàn chân khổng lồ, mang theo một cỗ khó mà chống lại uy áp từ trên trời giáng xuống. hướng về bất tử thôn thiên thú tử niên hung hăng dẫm đạp mà tới. Mà cỗ uy áp này liền toàn bộ không gian cũng phảng phất đặt ở cùng một chỗ. Giống như đĩa sát, căn bản liền thi triển không gian áo nghĩa cơ hội cũng không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.